Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 giao dịch, liền ở Thanh Long Bang nội đường không khí khẩn trương là lúc, khoảng cách Thanh Long Bang không đủ cây số địa phương, tinh thần hội người đang ở lặng yên tới gần, lúc này đây La Trấn Trung tự mình mang đội. Từ sau bọc đánh Thanh Long Bang, chỉ là đi đến một nửa phát hiện hỗn loạn ở trong đám người Vu Hồng Diệp khi hắn trên mặt cả kinh, sau đó tiến lên giữ chặt đối phương. Sao ngươi lại tới đây? Vu Hồng Diệp từ trước đến nay đều là tại hậu phương làm chỉ huy. Bởi vì nữ nhân tương đối so nam nhân thận trọng, cho nên có đôi khi yêu cầu Vu Hồng Diệp người như vậy. Thấy nàng rõ ràng là tưởng gia nhập tác chiến đội ngũ, La Trấn Trung há có thể tùy nàng ý. Vu Hồng Diệp nơi nào nguyện ý? Nàng nói, đây là chúng ta tinh thần hội lịch sử tính một khắc, ta như thế nào có thể bỏ qua? Huống hồ Linh tỷ cũng chưa nói không cho ngươi. Ai cần ngươi lo? Vu Hồng Diệp nói lời này khi rõ ràng có chút chột dạ. Tô Linh đích xác chưa nói không cho nàng tham gia chiến đấu, nhưng là có nói qua làm nàng tùy thời lưu ý tình hình chiến đấu. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng trộm trà trộn vào tới, liền tính sát mấy cái Thanh Long ba người đều được. Nào biết kế hoạch còn không có thực thi đã bị La Trấn Trung nhìn đến. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt đẹp nhất thời trừng mắt nhìn La Trấn Trung liếc mắt một cái. Còn không buông tay, có thể là hai người động tĩnh quá lớn, lo lắng bại lộ, La Trấn Trung mới không tình nguyện buông ra nàng, đang muốn nói làm nàng trở về. Vu Hồng Diệp lại bắt lấy cái này chỗ trống chạy, tức giận đến La Trấn Trung truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Tinh thần hội người còn không có toàn bộ đến đông đủ, hắn cần thiết ở chỗ này chờ. Nhìn Vu Hồng Diệp đã hoàn toàn đi vào trong bóng đêm thân ảnh, không biết vì sao, La Trấn Trung cảm giác trong lòng hung hăng nhảy dựng. Đêm nay hành động là tinh thần hội thành lập tới động tác lớn nhất một lần. Lâm Hướng từ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền dẫn người tới rồi. Bởi vì cách đến có điểm khoảng cách, thành nhất muộn, hắn mang đến người, đều là ăn mặc chỉnh tề khí thế bức người. So với tinh thần hội giống nhau thành viên, rõ ràng nhiều cái gì, nếu người đều đến đông đủ. Chúng ta mấy cái trước đem nhiệm vụ phân hảo. Ta bên này tiểu đội đã từ sau bọc đánh qua đi. 10 phút Thanh Long Bang cửa chính theo dõi sẽ bị che chắn. Đến lúc đó ngươi cửa hông qua đi. Sau đó, từ từ, bên kia có người lại đây. Ngươi trước trốn hảo, mấy người đợi địa phương còn xem như bí ẩn. Chú ý tới nơi xa mười mấy người lập tức đi tới. La Trấn Trung tạm dừng nói chuyện, làm mọi người che giấu hảo, chính mình đi qua, mà theo đối phương đến gần. La Trấn Trung chợt nghĩ đến cái gì, hắn ánh mắt hơi lóe, sau đó đón nhận đối phương. Là Kỷ tiên sinh người sao? Mười mấy người chung vào đầu đúng là Kinh Thiên Hồng. Lúc này hắn chính đánh ngáp, nghe được La Trấn Trung nói, lười biếng gật gật đầu, ánh mắt như có như không quét mắt nơi xa, hỏi, muốn chúng ta làm cái gì? La Trấn Trung ánh mắt như thế nào nhạy bén, Kinh Thiên Hồng kia một viết nhìn như vô tình, nhưng rõ ràng biết tinh thần hội tránh ở nơi đó, trong lòng cả kinh, ám đạo những người này không bình thường. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. La Trấn Trung đem người lãnh đến bên kia, đem Kinh Thiên Hồng cùng Lâm Hướng mấy người đại khái giới thiệu hạ, sau đó tiếp tục phân công nhiệm vụ. Bởi vì bên trong phòng ngự cũng không ít, La Trấn Trung đề nghị làm Kinh Thiên Hồng mấy người qua đi, lại lọt vào Lâm Hướng cự tuyệt. Tuy rằng hắn chưa nói nguyên nhân, nhưng kia hoài nghi ánh mắt hiển nhiên là không lớn tin tưởng Kinh Thiên Hồng những người này. Như vậy đi, Lâm Hướng, ngươi phái vài người cùng qua đi. Lần này là đại sự, hai bên cho nhau hợp tác rất quan trọng. Ta hy vọng ngươi cho rằng đại cục làm trọng, La Trấn Trung nói. Lâm Hướng người này cùng hắn tính cách rất giống, đều mang theo điểm xúc động. Hắn không hy vọng một hồi hành động làm ra cái gì không tốt hành động. Cũng may La Trấn Trung nói hắn vẫn là nghe từ, gật gật đầu, hừ, xem thường người đâu. Kinh Thiên Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng. Vừa mới dứt lời, bên kia Lâm Hướng xem ra hai cái nam nhân cho nhau trừng mắt, không trung hỏa hoa văng khắp nơi, màu đen ban đêm. Không biết có phải hay không phụ họa hôm nay tinh thần hội hành động. Không trung đen kịt, nhìn không tới một ngôi sao. Trên đỉnh đầu nửa vòng tròn ánh trăng đều thường thường tránh ở vân. Thế cho nên hành động vẫn luôn tiến hành vô thanh vô tức. Trên bầu trời, Tô Linh liếc mắt một cái nhìn đến kia thấy được kiến trúc. Duỗi tay bắt lấy Hoắc Thành Khôn cổ áo. Thả người nhảy xuống, Hoắc Thành Khôn thân mình run lên. Ngay sau đó dưới chân treo không, tiếng kêu toàn bộ đổ ở cổ họng. Liền ở hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, lòng bàn chân đột nhiên có thực địa. Cùng thời khắc đó mắt thượng bố bị kéo ra, Hoắc Thành Khôn dùng sức chớp chớp mắt, mà đợi thích ứng hắc ám nhìn đến thân ở nơi nào khi con người trợn to, cả người thiếu chút nữa về phía trước bò đi. Còn hảo Tô Linh đúng lúc bắt được hắn. Đây là một cái hơn 10 mét độ cao nóc nhà, nơi nơi đều là nghiêm ngặt kiến trúc. Bởi vì phụ cận có ánh đèn nguyên nhân, Hoắc Thành Khôn rõ ràng nhìn đến phía dưới mười mấy ở trần đại hán đi tới đi lui. Đương nhìn đến bọn họ trong tay lấy đồ vật khi, Hoắc Thành Khôn càng là cả kinh. Đó là thương, súng. Nơi này là Thanh Long Bang tổng bộ. Ta mang ngươi tới nơi này là vì cùng ngươi nói bút giao dịch. Thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Thế cho nên Hoắc Thành Khôn lúc này mới biết chảo chính mình thế nhưng là cái nữ nhân. Bất quá nói giao dịch, đem chính mình che khuất đôi mắt đưa tới Thanh Long địa phương. Đây là nói giao dịch phương thức. Tô Linh dư quang thoáng nhìn đối phương thần sắc biến hóa. Nàng hơi hơi câu môi. Ngươi cùng Phùng Vĩ Ân cấu kết lâu như vậy đơn giản là được đến chỗ tốt. Đợi lát nữa ngươi sẽ nhìn đến Thanh Long Bang kết cục. Ta hy vọng ở ta chưa quyết định định giết ngươi phía trước, ngươi có thể thông minh làm ra lựa chọn giết hắn. Tuy là Hoắc Thành Khôn chuẩn bị sẵn sàng, nghe thế hai chữ vẫn là trong lòng nhảy dựng. Hắn trừng mắt quay đầu lại muốn nhìn thanh nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại phát hiện cả người không thể nhúc nhích, hoảng sợ chi với, bả vai từ sau bị người nhấn một cái. Hoắc Thành Khôn căn bản không thể nào phản kháng nằm liệt ngồi ở trên nóc nhà. Tô Linh đem người dàn xếp hảo, thuận tay cướp Hoắc Thành Khôn bày ra che giấu kết giới, chợt rời đi mái nhà. Vừa rồi nàng đã nhìn đến tinh thần hội người, xem ra hành động đã bắt đầu rồi. Đen nhánh trong phòng, nặc đại màn hình chiếm toàn bộ diện tích, kia trương chất đầy đồ ăn vặt cùng bình nước trên bàn. Mang theo hắc khung đôi mắt nam nhân đôi tay chính nhanh chóng đánh trước mặt bàn phím. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, hắn ấn xuống phím Enter. Cùng thời gian đối với ta nghe nói, ta đã thay đổi theo dõi. Hiện tại phía nam sườn tường không có tuần tra, có thể từ bên kia đi vào. Liên tục không ngừng thanh âm từ nam nhân trong miệng phát ra. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, chợt đặt ở trên bàn di động vang lên. Kiêu nhìn mắt tiếp lên, đại gia đã đúng chỗ. Thanh Long Bang bên trong tuần tra đồ đã được đến, yêu cầu nói ta phát ngươi một phần điện thoại bên kia. Tô Linh nhướng mày, tốt, không đến một phút đồng hồ. Một cái giản lược đồ hình phát đến Tô Linh trong tay. Nàng thuận thế cho La Trấn Trung một phần, sau đó gọi điện thoại cho Cố Văn Bác. Ân tĩnh trong đại sảnh, Dương Cung Bạt Kiếm không khí chung một trận dễ nghe di động công chính từ Thanh Long Bang một cái bang chúng trong tay phát ra. Trong lúc nhất thời dẫn tới mọi người toàn bộ nhìn lại. Người nọ lập tức đã đi tới. Lão đại, là hắn di động, mặt trên biểu hiện chính là lão đại. Hắn trong miệng hắn tự nhiên là Cố Văn Bác. Lưu Tín Phủ nhìn mắt bình tĩnh Cố Văn Bác, sau đó ý bảo liếc mắt một cái. Đối phương lập tức minh bạch ấn tiếp nghe. Khai loa phát thanh di động tức khắc truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm. Không chết đi, ngoặc kép, hết chương.